Vận đào hoa vân thủy mê tung, chương 17, thất tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ, Ôn Dữu rửa mặt qua loa, nằm lên giường ngơi ấm từ canh giải rượu dường như vẫn chưa tan hết, thậm chí còn tăng thêm, ngay cả đầu ngón tay đang nắm chặt chăn của cô cũng nóng lên. Không ngờ có thể từ miệng Vân Thâm, cái miệng không thốt ra được lời hay ho nào, lại nói được một câu dễ nghe. Không phải là lời khen trực tiếp, cũng không dịu dàng êm tai, thậm chí còn mang theo một chút ngạo mạn, khen cô xinh đẹp. Ôn Dữu từ nhỏ đến lớn, thường xuyên được người khác khen ngợi về ngoại hình, cho nên lúc này cô không ngừng tự nhủ, Vân Thâm khen cô, đó là đang trần thuật sự thật khách quan, không hề chứa đựng bất kỳ tình cảm nào. Cho dù có, thì cũng là coi cô như em gái, tâm trạng tốt liền dỗ dành cô hai câu. Ôn Dữu tự nhốt mình trong chăn, để tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Điện thoại di động vào lúc này đột nhiên vang lên, Ôn Dữu nhìn thoáng qua tên người gọi, lười biếng bắt máy. Mới đi bao lâu, nhanh như vậy đã nhớ tớ rồi. Tớ sắp nghẹn CSS rồi, ở nhà cậu cái gì cũng không dám nói, không dám hỏi. Chu Ý Văn kích động nói, sếp Tổng Vân quá quá đẹp trai, nhìn gần còn đẹp trai hơn nhìn xa, lúc tớ cụng ly với anh ấy tim tớ suýt chút nữa ngừng đập. Đủ rồi, cậu là người có gia đình rồi. Ôn Dữu nhắc nhở, Chu Ý Văn, Tiểu Đỗ hiện tại đang tắm, không nghe thấy. Huống hồ tớ chỉ là ngoại tình tư tưởng, thể xác và tinh thần của tớ vẫn thuộc về anh ấy. Ôn Dữu, Chu Ý Văn trêu chọc nói, nhưng mà quan hệ giữa cậu và sếp Tổng Vân, thoạt nhìn không giống chủ nhà và khách trọ bình thường. Tớ thấy anh ấy gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn, đĩa đựng xương của cậu cũng là anh ấy giúp cậu thay, thay đến 3 lần đó. Ôn Dữu sửng sốt. Có sao, cô thế mà hoàn toàn không chú ý, Ôn Dữu giải thích. Anh ấy là anh trai ruột của bạn thân tớ, chúng tớ quen biết nhiều năm rồi, đôi khi ở chung, giống như anh em ruột vậy. Chu Ý Văn, dù sao cũng không phải ruột thịt, tớ nói cậu nghe, người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy mỗi ngày ở bên cạnh cậu lượn qua lượn lại, sao cậu có thể giữ mình được? Không nghĩ đến việc bắt lấy anh ấy sao? Ôn Dữu ở trên giường chờ mình. Nằm sấp ôm lấy gối đầu, nói, người như anh ấy, không có duyên yêu đương, ai cũng không bắt được. Chu Ý Văn, cậu phải nỗ lực chứ. Ôn Dữu lại chờ mình, nói, tớ là người rảnh rỗi lắm sao, mỗi ngày cốt còn viết chưa xong, khó khăn lắm mới được nghỉ, xin cậu đừng nhắc đến cốt. Chu Ý Văn đau đầu nói, dù sao, tớ chỉ cảm thấy, sếp lớn đối với cậu rất không bình thường, trực giác của phụ nữ. Ôn Dữu, vậy cậu dùng trực giác của cậu dự đoán xem ngày mai ông chủ có thể phát requirement không? Vậy thôi nhé, tạm biệt. Chu Ý Văn nhanh chóng cúp điện thoại. Ôn Dữu cười cười, đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, nằm thẳng xuống lần nữa. Không tự giác nghĩ đến, cô là một trong số ít bạn bè nữ giới bên cạnh Vân Thâm, mà Vân Thâm từ nhỏ đã quen chăm sóc em gái, cho nên đôi khi đối với cô cũng chăm sóc có phần hơn, giống như một loại phản xạ có điều kiện. Có lẽ là do tính cách, anh không quá biết cách chăm sóc tâm trạng người khác. Nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức mình, là một người anh trai tốt. Cho nên, nếu cô đối với anh không ôm ấp những suy nghĩ không an phận và những cảm xúc không thể được thỏa mãn, ở bên cạnh anh, giống như Vân Nhiêu, là một người em gái đơn thuần. Vậy thì cô nhất định sẽ rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữu chậm rãi thở ra một hơi. Để thân thể hoàn toàn thả lỏng, từng chút một, giống như mười mấy năm qua, đem những kỳ vọng sâu thẳm trong lòng thu nhỏ lại vô hạn. Ngoài cửa sổ gió mưa càng ngày càng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng. Cánh gió khổng lồ của cơn bão quét qua cảng biển, sắp sửa đổ bộ. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Dữu bị tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ đánh thức. Thời gian không còn sớm, cô bò dậy rửa mặt, soi gương thoa chút mỹ phẩm dưỡng da. Thấy sắc môi có chút nhợt nhạt, cô lại thoa thêm một lớp son môi nhạt, để sắc mặt trông tươi tắn hơn. Đi ra phòng ngủ, bên ngoài tiếng ồn càng lớn, cửa kính rung lên ào ào, toàn bộ căn phòng dường như cũng đang rung chuyển. Vân Thâm ngồi ở quầy bar trong phòng khách, vừa uống cà phê vừa gõ máy tính. Ôn Dữu đi ngang qua anh, nói một câu chào buổi sáng. Người đàn ông mặc áo thun màu xám đậm, tôn lên làn da trắng lạnh, khí chất đạm mạc. Anh nâng mắt lên, nhàn nhạt nói một câu, ngủ say thật đấy, nghe có vẻ như đang khen cô ngủ ngon, Nhưng Ôn Dụ biết, anh kỳ thực là đang mỉa mai cô ngủ như CSS, bên ngoài ồn ào như vậy mà không tỉnh. Ôn Dụ coi như anh đang khen mình, mỉm cười đáp lại, xoay người đi vào phòng bếp. Trên bàn bếp có sẵn trứng rán, cà chua, rau trộn và thịt bò xông khói. Ôn Dụ chỉ cần lấy hai lát bánh mì, nướng qua bằng máy nướng bánh mì, kẹp những nguyên liệu đó vào, một bữa sáng phong phú liền hoàn thành. Ngồi ở phòng ăn ăn xong bữa sáng, Ôn Dụ định nói với Vân Thâm một tiếng cảm ơn. Đi đến phòng khách, mới phát hiện anh đã không còn ở bên cạnh quầy bar. Hình như đã chuyển địa điểm đến thư phòng. Bên ngoài cuồng phong tàn phá bừa bãi, tiếng ồn vĩnh viễn bao vây toàn bộ căn phòng. Không biết vì sao, Ôn Dữ lại cảm thấy trong nhà rất yên tĩnh, giống như có được hàng rào an toàn kiên cố bao bọc. Hôm nay là lần đầu tiên cô cùng Vân Thâm ở nhà cả ngày kể từ khi cô chuyển đến đây. Hai người tuy rằng ở cùng dưới một mái hiên, nhưng lại có việc riêng phải bận, ngoại trừ lúc ăn cơm, rất khó có sự giao thoa nào. Hôm nay trên danh nghĩa là ngày nghỉ, nhưng thực tế vẫn phải làm việc tại nhà. Ôn Dữ trở lại phòng, mở máy tính và họp trực tuyến với đồng nghiệp cùng tổ. Phối hợp công việc xong, cô liền vùi đầu vào biển code. Qua gần 2 tiếng, Ôn Dữ làm xong một file cấu trúc đồ họa. Trong lúc nghỉ ngơi, cô nhìn thấy đồng nghiệp Lỗi Lạc đã gửi cho cô hai tin nhắn từ nửa tiếng trước, hỏi nhà cô thế nào, có bị dột mưa hay thổi bay thứ gì không. Mấy tháng gần đây, Lỗi Lạc thi thoảng lại nhắn tin cho Ôn Dữ. Ở công ty, thỉnh thoảng anh ta cũng tới tìm Ôn Dữ cùng nhau ăn trưa. Ôn Dữ có thể cảm giác được, anh ta đối với cô hẳn là có chút thiện cảm. Nhưng hành vi của anh ta đều rất lịch sự, giữ chừng mực. Ôn Dữ coi anh ta như bạn bè bình thường mà đối đãi, tiến lui có chừng mực. Ôn Dữ trả lời tin nhắn nói trong nhà rất an toàn, không có chuyện gì. Một lát sau, Lỗi Lạc lại gửi tới một tin nhắn, đột nhiên phát hiện. Hôm nay là thất tịch, Ôn Dữ không biết nên trả lời thế nào. Khung chat im lặng hồi lâu, Lỗi Lạc dường như ý thức được chủ đề này không ổn, lập tức chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay làm việc, Viên Viên cứ nằm trên đùi tôi, cảm giác hiệu suất cao hơn hẳn. Dứt lời, anh ta gửi tới một bức ảnh chụp mèo con nằm trên đùi anh. Đó là một con búp bê vải hai màu hải cầu, mắt to tròn mặt tròn, vô cùng đáng yêu. Ôn Dữ trả lời một chuỗi biểu tượng cảm xúc bị mô ê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi đủ rồi, cô định tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đúng lúc này, chuông báo điện thoại đột nhiên vang lên. 11 giờ 15 phút, Ôn Dữ lập tức đóng máy tính, đứng dậy khỏi ghế, ra khỏi phòng ngủ, nhanh chóng đi đến phòng ăn. Vân Thâm quả nhiên đã bắt đầu làm bữa trưa. Ôn Dữ không dám giống như một thiên kim đại tiểu thư, đứng yên chờ người khác đút cho ăn, cho nên cô đặc biệt đặt đồng hồ báo thức, cho dù không giúp được gì, ở bên cạnh anh lượn qua lượn lại, tìm chút cảm giác tồn tại cũng tốt. Đàn anh, cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vân Thâm, em có thể giúp gì không? Vân Thâm hoàn toàn không nể mặt cô, đừng vướng chân vướng tay là giúp rồi. Ôn Dữ, cô nuốt cục tức này xuống, tự mình tìm việc để làm. Vậy em ép chút nước trái cây uống nhé. Ép nước trái cây không có gì khó, gọt vỏ trái cây, cắt miếng, ném vào máy ép nước là được. Ôn Dữ muốn uống nước dưa chuột lê tuyết, vì thế ôm một quả dưa chuột hai quả lê, ngồi xổm bên cạnh thùng rác gọt vỏ. Cô gọt vỏ, Vân Thâm liền đứng bên cạnh cô thái rau. Người đàn ông rũ mắt, ánh mắt từ trên cao rơi xuống, dừng ở trên bàn tay đang cầm dao gọt vỏ của Ôn Dữ. Cô gái dường như đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của anh. Cô im lặng xoay người, chuyển thùng rác sang bên kia, dùng lưng chặn tầm mắt của người đàn ông. 10 phút sau, Ôn Dữ đem trái cây đã gọt vỏ cắt miếng bỏ vào máy ép nước. Trong lúc chờ máy ép nước hoạt động, Ôn Dữ rửa sạch tay, dựa vào bàn bếp trả lời tin nhắn WeChat. Lỗi Lạc gửi cho cô một đoạn video quay mèo con. Ôn Dữ rất hứng thú mở ra xem. Video khá dài, xem đến một nửa, tiếng gầm rú của máy ép nước dừng lại, phòng bếp yên tĩnh trở lại. Cho đến lúc này, Ôn Dữ mới phát hiện, hóa ra âm lượng điện thoại của mình lại mở lớn như vậy. Trong video truyền đến giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện với mèo con. Viên Viên, lại đây, ngoan, chào gì giữ một tiếng nào. Bởi vì đang nói chuyện với mèo con, cho nên Lỗi Lạc cố tình nũng nịu, giọng nói nhẹ nhàng, rất mềm mại, không giống giọng nói của đàn ông trưởng thành bình thường. Vân Thâm đứng cách Ôn Dữ không xa, đương nhiên cũng nghe thấy. Anh dừng động tác, vẻ mặt cổ quái đánh giá Ôn Dữu giải thích. Đồng nghiệp gửi cho em xem con mèo anh ấy nuôi. Đồng nghiệp, Vân Thâm cười nhạo, mới 16 tuổi sao? Ôn Dữu, người ta chẳng qua là dùng giọng điệu đáng yêu để nói chuyện thôi. Vân Thâm mở vòi nước, vừa rửa đồ làm bếp vừa thản nhiên nói. Âu Chỉ, vâng, đàn anh là người trưởng thành nhất. Ôn Dữu mặc kệ anh, đặt điện thoại lên mặt bàn, tùy ý mở video tiếp theo mà lỗi lạc gửi. Vẫn là con mèo Ragdoll đáng yêu xuất hiện, không biết bị đồ ăn gì dụ dỗ. Nó mở to đôi mắt tròn xoe ghé sát vào màn hình, ngẩng đầu hôn màn hình một cái, lại một cái, cứ như đang hôn người ở bên kia màn hình. Vân Thâm thoáng nhìn thấy cảnh này, nhếch môi cười lạnh nói. Bạn trai gửi cho em à? Đã nói là đồng nghiệp rồi. Ôn Dữu cầm điện thoại lên, tâm trạng có chút bực bội, rót một ly nước trái cây vừa ép xong uống. Nước trái cây mát lạnh lướt qua cổ họng, cô dần dần bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Anh ấy là bạn cùng trường của đàn anh, hình như còn cùng khoa. Vân Thâm nghe xong, không có phản ứng gì. Ngay khi Ôn Dữu cho rằng chủ đề này sắp kết thúc, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên hơi nghiêng người, ánh mắt không nặng không nhẹ dừng lại trên mặt cô một lát, nhàn nhạt nói. Cảm thấy không ổn lắm. Cái gì không ổn lắm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữu chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát mới hiểu ra. Anh đang nói, đồng nghiệp của em. Vân Thâm lại không phản ứng, đôi mắt đen hơi cụp xuống, vẻ mặt vô cảm, phảng phất như người đứng ngoài cuộc. Ôn Dữu có chút tò mò, anh ấy có chỗ nào không ổn? Vân Thâm vừa rồi chỉ là nói bừa, lúc này liền thuận miệng ứng phó. Ảnh đại diện không ổn lắm. Ôn Dữu mở ảnh đại diện của lỗi lạc ra, phong cảnh màu xanh lam xám, trong đó có một bóng dáng mảnh khảnh, là ảnh chụp bóng lưng một mình vào ban đêm. Ôn Dữu thưởng thức một lát, thành khẩn bình luận, em cảm thấy rất đẹp trai. Dứt lời, người đàn ông bên cạnh lại dừng động tác. Anh xoay người lại hơn nửa, dựa vào chiều cao vượt trội, nhìn xuống Ôn Dữu, đôi mắt đen tối phản chiếu bóng hình cô. Ôn Dữu hơi ngẩng mặt nhìn anh, liền thấy anh khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu tản mạn, lại mang theo vài phần kiêu ngạo nói. Em gọi cái đó là đẹp trai. Dừng một chút, anh cảm thấy buồn cười, lại bổ sung một câu. Chưa thấy qua trai đẹp bao giờ à? Không khí im lặng trong giây lát. Ngay cả cơn bão bên ngoài, dường như cũng yên lặng. Ôn Dữu nắm chặt góc bàn bếp lạnh lẽo, không nhịn được ngừng thở. Đã từng, cô từng cho rằng Vân Thâm là loại người hoàn toàn không có khái niệm gì về ngoại hình. Trong thế giới của anh dường như chỉ có học tập và kiếm tiền, thời gian rảnh rỗi ít ỏi cũng đều dành cho bóng rổ và trò chơi, chưa bao giờ nghe anh bàn luận về diện mạo của người khác, cũng chưa bao giờ thấy anh vì mình đẹp trai mà nảy sinh tâm lý khác với người thường. Cứ như thể, hoàn toàn không biết mình đẹp trai đến mức nào. Cho đến hôm nay, Ôn Dữu mới phát hiện, hóa ra trên thế giới này, căn bản không tồn tại người không biết mình đẹp trai. Ngay cả Vân Thâm, một người siêu thẳng nam như vậy. Cũng vào giờ phút này, trước mặt cô, cậy đẹp làm càn. Ôn Dữu nhìn khuôn mặt tuấn tú kiệt ngạo lại lạnh lùng của anh, vô cùng rõ ràng, thậm chí mang theo vài phần mê hoặc hiện ra trước mắt cô. Cô nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Vân Thâm có chút không giữ được nữa, vẻ mặt bình tĩnh sắp sửa xuất hiện vết nứt, cuối cùng anh cũng nghe được Ôn Dữu trả lời. Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói rất nhẹ, mềm mại, nhưng lại rất kiên định. Đã từng thấy qua người rất đẹp trai, rất lâu trước kia đã thấy qua. Giây lát sau, cô nói tiếp, đàn anh cận trạch thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai. Đáng tiếc, đã là chồng người ta rồi. Dứt lời, Vân Thâm giống như ăn phải ruồi, nhíu mày, thoạt nhìn như muốn nôn mửa. Được, em giỏi lắm, Vân Thâm bị tức đến bật cười. Cầm đồ vật trước mặt lên, lấy ra xa Ôn Dữu một chút, giống như sợ hơi thở phen cuồng của cận trạch làm ô nhiễm đồ ăn của anh. Em đi tìm đàn anh cận trạch của em mà ăn cơm đi. Ôn Dữu lắc đầu, đáng thương nói. Đàn anh, em thấy rồi, rõ ràng là anh làm cho em. Vân Thâm lại dịch ra xa cô một chút, một lát sau, anh làm như nhớ ra điều gì, lạnh lùng nói với Ôn Dữu. Em trước đó nói, muốn trả tiền đồ ăn và tiền công. Trả vào đâu đây? Ôn Dữu đi theo, không phải nói không cần trả sao? Tôi nói khi nào? Người đàn ông cười lạnh, làm bộ suy tư một lát, sau đó hơi nghiêng đầu liếc cô một cái, giống như muốn mở cho cô một con đường, khóe môi cong lên, cả lơ phất phơ nói. Nếu em thật sự muốn ăn cơm, cũng không phải là không được. Vẻ mặt Ôn Dữ cứng đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, có loại dự cảm xấu sắp rơi vào bẫy, bị đóng gói bán sang châu Phi làm xê. Ly, Vân Thâm nhìn cô, ánh mắt hiếm khi lộ ra vài phần ôn hòa. Nhiều hơn, dường như là dụ dỗ. Một lát sau, liền thấy anh cụp mắt xuống, mỉa mai nói với Ôn Dữ. Nói một tiếng anh trai đẹp trai nhất, anh trai liền cho em cơm ăn. Cách chương.